vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, chương 1002 sáng thế thần tính kế. Liễu Vân ngượng ngùng cười cười, như vậy một hình dung, ta cảm giác chính mình giống như thành một viên diệt trừ cho sảng khoái u ác tính, ước gì cháy. Nhanh ném rớt, kỳ thật đi, thật sự cảm kích cũng xác thật không nhiều lắm, không phải bởi vì hắn ước nguyện ban đầu, rốt cuộc. Phía trước những cái đó từ hệ thống, kỳ thật cũng giúp ta không ít vội, lấy oán trả ơn không phải ta tác phong, đã đến ích giả. Lại như thế nào sẽ bởi vì đối phương ước nguyện ban đầu không hảo liền ma diệt này phân trợ giúp. Chẳng qua, đi bước một đoán được chân tướng sau, Liễu Vân tổng cảm thấy, mỗi cái thế giới tử hệ thống trợ giúp không có nàng tưởng tượng nhiều như vậy, hắc ảnh có điểm cảm thấy hứng thú, đó là bởi vì cái gì? Ngươi còn phát hiện cái gì sao? Liễu Vân xách một tiếng, đem chính mình mấy cái thế giới gặp được từ hệ thống đại khái nói, sau đó tổng kết nói. Phía trước ta liền hoài nghi quá, cái gọi là lưới trời mắt ưng, kỳ thật chính là ta thần thức, thay đổi một cái tên mà thôi, kia cái gọi là đánh dấu đoạt được. Ta hiện tại kỳ thật có điểm hoài nghi, có phải hay không đều là ta đồ vật, hắn chỉ là mượn hoa hiến Phật, còn hiến cho bản nhân. Nghe vậy, A Khải kinh hô ra tiếng, Mạc Danh có chút kích động, cho nên, phía trước đánh dấu đoạt được, nguyên bản chính là ký chủ đồ vật. A Khải theo bản năng nhìn bảo hộ ký chủ thức hải kén. Tuy rằng tồn tại cảm không cường, nhưng là xác thật vẫn luôn ở trưởng thành. Hiện giờ đã là thần khí, đây chính là tử hệ thống cấp đâu. Nguyên bản cho rằng từ hệ thống là sáng thế thần làm ra tới. Kia mấy thứ này nhiều ít có điểm không thể yên tâm dùng, không nghĩ tới nó còn không có tới kịp đề. Này cha, đã quanh co, hắc ảnh, cũng không phải không có khả năng, ít nhất chúng ta cũng sẽ không đem toàn bộ thân gia đều giấu ở tiểu thế giới, còn có chính mình chữ vật không gian. Lúc trước ngươi kịp thời tua nhỏ không gian, nhưng trên người hẳn là còn nên có chữ vật không gian trang thân ra đâu. Liễu Vân gật đầu, nói như vậy, liền càng có thể lý giải, ta sở dĩ như vậy hoài nghi. Chủ yếu vẫn là lúc trước đánh dấu hệ thống, thế nhưng có thể triệu hồi ra Phượng Trì cùng Long Ngưng một sợi thần thức tới giúp ta, A Khải. Ngươi hiện tại còn cảm thấy vị kia có bản lĩnh bắt được Phượng Trì cùng Long Ngưng một sợi thần thức sao? Nếu thật sự bắt được, lại bỏ được như vậy trả lại cho ta. Không nghĩ nói ra đả kích A Khải. Khi đó A Khải, kỳ thật không gì tác dụng. Rất nhiều đồ vật đều là đánh dấu hệ thống mang thêm, tỉ như khen thưởng nhân vật tạp. Triệu hoán hộp từ từ. Còn không phải là thay đổi một loại người thường càng dễ dàng tiếp thu phương thức mà thôi, chẳng qua. Khi đó cũng không biết, A Khải cùng mặt khác hệ thống là hoàn toàn tách ra, chi tưởng A Khải phía dưới tử hệ thống, như vậy. Xem ra, lúc trước trói định kỳ thật là A Khải bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga, lúc trước Phượng Trì cùng Long Ngưng, còn có Miêu Miêu Mị xuất hiện. Chính là lớn nhất sơ hở, cho nên, đánh dấu hệ thống cho tới nay đánh dấu đồ vật, kỳ thật đều là ký chủ chính mình. Này, cũng quá sẽ tính toán đi. Những cái đó thế giới giúp được Liễu Vân đều là này đó đánh dấu. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ sau khen thưởng đồ vật, mà không phải hệ thống bản thân, nếu đồ vật đều là Liễu Vân chính mình. Kia hệ thống trợ giúp đích xác liền ít đi một mảng lớn. Liễu Vân cười lạnh. Thậm chí, ta còn hoài nghi, hắn làm ra tới hệ thống, còn hạn chế ta sử dụng mấy thứ này, vốn dĩ chính là ta đồ vật. Ta chuyển thế trọng sinh cũng có thể tùy ý lấy dùng, ngược lại là bởi vì hệ thống tồn tại. Còn phải ta nỗ lực mới có thể được đến, tất nhiên là hắn làm cái gì tay chân. Liền chính mình đồ vật đều không thể tùy ý lấy dùng. ở A Khải kích hoạt khi chúng ta căn bản không biết đã luân hồi bao lâu. Nếu là ta, đồ vật đều ở, khẳng định sẽ không như vậy, nàng sẽ trở về đến sớm hơn. Càng mau, A Khải chấn kinh rồi, kia cảm kích cái gì? Không mang thù đều là thiện lương, Thiên Lạp, hắn không phải thực vội vã giải quyết vấn đề sao? Lại vì cái gì muốn làm như vậy? Hắc Ảnh, lại cấp, cũng không thể hoảng loạn làm việc, dễ dàng ra bại lộ, ta nói rồi. Hắn là cái dùng não tu sĩ, vĩnh viễn sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nói như vậy. Ta cảm thấy hắn là muốn dùng thời gian tới đổi một phần ân tình. Sau đó, làm ngươi cảm kích hắn, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền sẽ che chở hắn, ở các ngươi tranh đấu chung. Có nhiều hơn tỷ lệ sống sót không nói, còn có thể được đến ngươi che chở, có được càng tốt đẹp tương lai. Hắc Ảnh không biết là thở dài vẫn là khịt mũi coi thường, phát ra một cái không rõ ý vị khí thanh. Hắn hẳn là không thể tưởng được ngươi có thể đoán được này đó ẩn nấp tư tưởng. Liễu Vân nhướng mày, ta hiện tại chỉ là suy nghĩ, nếu hành sự như vậy kín đáo, ở ta thu hoạch vài thứ kia chung, có hay không đúc kết chính hắn, rốt cuộc lấy thân phận của hắn, ngón tay phùng lậu một chút liền cũng đủ ở tiểu thế giới dùng, nếu là một bên dùng ta, còn trộn lẫn chính hắn, tương đương là mạnh mẽ muốn ta thừa này phân tình. Quan trọng nhất chính là ta không cho rằng ta gia sản mới như vậy một chút đồ vật, mặt khác lại ở nơi nào, còn ở trong tay hắn. Nếu là như thế này, nhiều ít có điểm ghê tởm người, cho nên a, phía trước thế giới nàng đối A Khải cũng không như vậy hào. Nhiều ít cảm thấy trời giáng bánh có nhân, khả năng có nàng không biết không hảo chỗ, hiện tại mới biết được, kia không phải A Khải làm, là có người sấn A Khải suy yếu. Mạnh mẽ cấp đánh mấy cái tử hệ thống mụn vá, Hắc Ảnh đột nhiên nói. Ta có thể nhìn xem sao? Những cái đó cái gọi là tử hệ thống. Liễu Vân gật đầu. Hẳn là trói định ở A Khải trên người, đều làm Hắc Ảnh cấp A Khải thăng quá cấp. Lại làm Hắc Ảnh kiểm tra một chút cũng không có gì, A Khải nằm yên. Đến đây đi, đến đây đi. Nhưng là ta chính mình không cảm giác được vấn đề, vẫn luôn cho rằng từ hệ thống nguyên bản chính là ta chính mình. Mỗi lần thay đổi thế giới đều sẽ căn cứ ký chủ tình huống tự động thức tỉnh một cái Hắc Ảnh thần thức, cẩn thận đào qua A Khải, làm A Khải có loại lạnh thấu tim cảm giác. Cũng may thực mau liền kết thúc, tự mang theo một cái tùy thân không gian thông đạo. Cho ngươi đồ vật, chính là thông qua thời không thông đạo lấy, cái kia tùy thân không gian có rất cường đại kết giới. Ta hoài nghi, rất có thể chính là ngươi tùy thân không gian, ngươi thần thức chưa tiêu. Chữ vật không gian không có khả năng nhận những người khác là chủ. Mà vị kia không có thực lực hủy diệt ngươi thần thức dấu vết, nếu không đoán sai, cái kia thời không thông đạo hẳn là chính là dùng ngươi thần thức liên tiếp. Cho nên có thể lấy dùng bên trong đồ vật, nếu muốn cẩn thận cảm ứng, khả năng sẽ chạm vào vị kia cảnh giới, ngươi xem muốn hay không miệt mài theo đuổi đi xuống. Liễu Vân cười lạnh, muốn, nhưng không phải hiện tại, cho nên, là dùng ta kho hàng, còn dùng thuộc về ta chìa khóa mở ra, cho ta chính mình đồ vật đây là trợ giúp. Bàn tính hạt châu thành tinh cũng chưa hắn như vậy sẽ tính toán, những cái đó từ hệ thống. Chẳng phải là ngược lại che chắn ta đối chữ vật không gian cảm ứng. Khen thưởng cái gì, đều từ hệ thống định đoạt. Hắc Ảnh gật đầu, đúng vậy, chữ vật không gian hẳn là ở trong tay hắn. Nói trắng ra là, chỉ cần còn cấp Liễu Vân, làm Liễu Vân mang theo trọng sinh, nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. Còn cần đánh dấu hoặc là làm nhiệm vụ mới có thể được đến đồ vật. Có đôi khi được đến còn không thích ứng, nhân ra không phải muốn dùng cái gì liền dùng cái gì. Liễu Vân lại nói tiếp. Vị kia là chúng ta thế giới một viên, cho nên hắn cũng có cộng sinh hệ thống đi. Này là hệ thống, là hắn cộng sinh hệ thống làm cho. Cho nên, ta vừa đến cửu đỉnh giới, hắn hẳn là có cảm ứng mới đúng. Ngoặc kép, hết chương.